Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 428, chương 424, As Lữ Trình. Ngay tại Rasaku chính tiếp nhận Necrozma đặc huấn thời điểm, Rasaku nguyên bản thế giới bên trong, As tại báo danh đại sư danh hiệu chiến về sau, liền tay chuẩn bị chính mình lần tiếp theo lữ hành địa điểm. Nguyên bản As mục tiêu là Anova địa khu, nhưng là Serena cũng là hành xử chính mình làm bạn gái quyền lợi. Mang theo As về Kalos địa khu đi, ngồi tiến về Kalos địa khu máy bay. As nhìn ngoài cửa sổ mây trắng có chút xuất thần. Serena nhìn xem tâm sự nặng nề As, mỉm cười nói ra, lại nghĩ cái gì đâu. Cùng hắn không có gì. Chỉ là Rasaku lại có chuyện đi ra, không có cùng hắn đối chiến đến, thật đúng là có chút không quen đâu. As thuận miệng nói, thật là, chờ hắn trở về, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận, loại này hàng năm một lần truyền thống đều quên. Serena mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo một cái As cánh tay nói ra, nghĩ gì thế, nhân ra thế nhưng là dong binh công hội hội trưởng. Sự tình nhất định sẽ thì rất nhiều, không nên nghĩ nhiều lắm. Ta biết, As khẽ mỉm cười nói, nhưng là trong mắt lóe lên cái kia một tia vẻ lo lắng. Serena bởi vì sắp đến nhà, tâm tình kích động để nàng không có phát hiện As dị dạng. As quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm tư đã bay đến vài ngày trước. Lily, Rasaku đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn quên đi chúng ta hàng năm chiến đấu lệ cũ sao? Ngày ấy, báo danh xong As, hào hứng chạy đến dong binh công hội tổng bộ, tìm đến Rasaku, nhưng là không có phát hiện Rasaku về sau. Hắn tìm được Lily, mà Lily cũng là mới tiếp thu được liên minh phân phối mới đại sư danh hiệu chiến quy tắc. Chính xem hết, As dừng vọt vào tới. Lily thả ra trong tay thiệp mời, nhìn xem As nói, là As à, Rasaku có việc đi ra, đoán chừng một lát cũng không về được. Đi ra, đi nơi nào, ta đi tìm hắn, As hỏi, gia hỏa này, chúng ta hàng năm một lần đối chiến đều có thể quên. Lần này ta nhất định thắng hắn, nhìn xem tràn đầy phấn khởi As, Lily thở dài, thần sắc phức tạp nói ra. As, Rasaku cũng không có ở cái thế giới này. Hắn đi thế giới khác. Ngoặc kép, cái gì? As lập tức như gặp phải sét đánh. Hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Vỗ bàn một cái, As kích động nói. Làm sao có thể? Rasaku lúc nào qua đời? Ta làm sao không hề có một chút tin tức nào a? Phi phi phi, ngươi mới chết đâu? Bị As cái này một trận mỉa mai, Lily cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Nàng nói đi thế giới khác cùng As suy nghĩ đi thế giới khác căn bản không phải một cái mạch suy. Nghĩ, As trực tiếp coi là Rasaku chết rồi. Lily đành phải đem thế giới song song thế giới quan nói cho As. Đồng thời cũng giải thích Rasaku tại sao muốn đi thế giới song song. Nghe xong Lily, As trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, vô luận như thế nào, As căn bản không thể tin được, nguyên bản vẫn là mỹ hảo thế giới hòa bình, trong nháy mắt liền biến thành sắp tận thế thế giới, nhìn xem hoàn toàn không thể tin được As, Lily thở dài nói ra, trước đó ngươi không phải cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về qua Outer Wormhole sao? Nơi nào kỳ thật cũng đã là thế giới song song mảnh vỡ không gian. Nếu như còn không thể tiếp nhận, vậy thì cùng ta tới đi. Mặc dù Rasaku một mực không có để cho ta nói cho ngươi, nhưng là As, một khi đến một bước cuối cùng, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Nói xong, Lily từ trong ngăn kéo xuất ra một cái nhỏ mật mã hộp. Điền mật mã vào cùng vân tay về sau, từ mật mã trong hộp lấy ra một tấm thẻ phiến. Sau đó đối với As nói, đi theo ta, nhường ngươi kiến thức một vài thứ. Ngươi liền tin tưởng, đứng dậy, Lily mang theo As đi đến trước kệ sách. rút ra một quyển sách về sau. Một cái cửa ngầm mở ra. As đi theo Lily tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào, As mới phát hiện đây là một cái thang máy. Theo thang máy giảm xuống, rất nhanh hai người liền đi tới dòng binh công hội dưới mặt đất sở nghiên cứu. Nơi này cũng là Rasaku bí mật phái người khai phát kiến tạo ra được. Chính là vì nghiên cứu cùng bảo tồn liên quan tới Necrozma một ít chuyện. As cũng là ở trong đó biết một chút chuyện từ đầu đến cuối. Mặc dù cảm giác sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng là một loại khủng hoảng cảm giác cũng là lan tràn trong lòng hắn ra. Rời đi dưới mặt đất sở nghiên cứu, As có chút trầm mặc. Thẳng đến trước khi đi, As hỏi Lily nói, như vậy Rasaku là đi cái kia thế giới ngăn cản tên kia hấp thu thân thể của nó mảnh vỡ sao? Không sai, bất quá bởi vì hai thế giới thời gian lưu động tốc độ không đồng dạng, cho nên chúng ta cũng không rõ ràng Rasaku xử lý xong chuyện bên kia kiện về sau. Trở lại chúng ta thế giới này về sau, chúng ta nơi này đã vượt qua bao lâu thời gian? Lily ngồi trở lại trên ghế, có chút vô lực nói. Ta đã biết. Asphalt gật đầu, trầm giọng nói. Sau đó cũng là rời đi dòng binh công hội tổng bộ. Biết những vật này cũng không thấy là chuyện gì tốt. As nhìn ngoài cửa sổ mây trắng nghĩ đến. Hắn rất khó tưởng tượng Rasaku đứng cùng là do ở cái gì mới có thể đem áp lực lớn như vậy giấu tại đáy lòng. Mà As chính hắn, từ khi biết được những chuyện này từ đầu đến cuối, liền đã cảm giác được một loại khó có thể tưởng tượng cường đại áp lực ép trên người mình. Căn bản để hắn có chút không thở nổi, có lòng muốn đem chuyện này nói ra, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như nói sau khi ra ngoài sẽ tạo thành khủng hoảng, As lòng thiện lương liền không cho phép hắn nói ra. Mà đang tự hỏi những thứ này thời điểm, máy bay cũng là chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng đứng tại Kalos địa khu thổ địa phía trên, theo máy bay chậm rãi dừng hẳn, As hít sâu một hơi, đem trong lòng những cái kia bực bội tâm tình đè xuống. Lần này tới Kalos địa khu, không chỉ là phải bồi Serena thấy mình tương lai mẹ vợ, mà lại một vòng mới lữ hành, cũng là muốn bắt đầu. Đi xuống máy bay, As cùng Serena hai cái ngồi lên tiến về chiều hướng trấn xe khách. Ngồi tại xe khách phía trên, Serena hướng As giới thiệu Kalos địa khu, đồng thời cũng vì chính mình lâu như vậy đều không trở về nhà mà cảm thấy có chút lo lắng. As, ngươi nói ta thời gian dài như vậy không trở về nhà. Sau khi về nhà, mẹ ta có thể hay không đánh chết ta à? As nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Còn có một số chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua Pokemon. Trong lúc nhất thời cũng là đem trong lòng cái kia phân tạp cảm xúc áp chế xuống. Nghe thấy Serena, As mỉm cười nói, hẳn là sẽ không đi. Ngươi không phải thường xuyên cho ngươi mụ mụ đánh màn hình điện thoại sao? Aji hẳn là sẽ không so đo nhiều như vậy đi. Serena im lặng che mặt. Nàng kỳ thật lo lắng không phải mình, mà là lo lắng As à. Chính mình là mụ mụ thân nữ nhi, nhiều lời nhất giáo vài câu, nghiêm trọng nhiều nhất đánh hai lần kết thúc, mà As cũng không đồng dạng à. Chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, cứ như vậy chạy theo người khác, mà lại cái này vừa chạy chính là nhiều năm, đổi lại là ai cũng muốn bảo tẩu có được hay không? Serena nhìn lên trời thật nhìn ngoài cửa sổ Pokemon As, trong lúc nhất thời cũng là không có chủ ý, trong lòng thầm than một tiếng, chỉ hy vọng mẹ của mình không muốn một gậy trước tiên đánh chết As là được rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.